Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2637, Vấn Đỉnh Đại Chiến. Lâm Bạch hóa thành một đạo hỏa hồng sắc lưu quang lướt qua trời cao. Tại bên trong chiến trường không ngừng tìm kiếm lấy vấn đỉnh cảnh cường giả tung tích. Đại địa phía trên, một phiến đất hoang vu, vô số võ giả mới máu tươi bên trong dãy ruộng kêu thảm. Đều chết cho ta. Một vị vấn đỉnh cảnh ma tông võ giả nổi giận gầm lên một tiếng. Đưa tay vung lên, lợi kiếm trong tay chém ra ngàn vạn kiếm quang lướt qua trời cao. Đem một mảnh tử nghịch cảnh Đông Châu học cung võ giả chém giết tại dưới kiếm. Ha ha ha, đệ tử của Đông Châu học cung thì như thế nào? Ở trước mặt vấn đỉnh cảnh, vẫn như cũ là sâu kiến. Chết đi cho ta, chết. Cái này vấn đỉnh cảnh cường giả giết đến càng ngày càng vui mừng. Trong tay lợi kiếm không ngừng chém xuống kiếm quang. Giống như lưỡi hái tử thần người thu hoạch võ giả linh hồn. Có thể ngay lúc này, làm cái này một mảnh kiếm quang rơi xuống thời điểm. Đột nhiên lại bị người ngăn cản xuống tới. Ai dám tới chặn lão tử chuyện tốt. Cái này vấn đỉnh cảnh nam tử trung niên lạnh giọng nói ra. Kiếm quang tản ra. Một cái nam tử áo trắng xuất hiện tại nam tử trung niên này trước mặt. Người này, đương nhiên đó là Lâm Bạch. A, nguyên lai là Đông Châu học cung thánh tử Lâm Bạch a, nam tử trung niên cười lạnh nói. Làm sao, người trông thấy lão tử thần uy vô địch, cũng không kịp chờ đợi đến đưa lên tính mạng của ngươi rồi. Tới, đã ngươi đưa tới cửa, vậy lão tử liền khẳng khái hào phóng nhận lấy đầu của ngươi. Ha ha ha, vấn đỉnh cảnh này cường giả cuồng vừa cười vừa nói. Khua tay lợi kiếm, thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch mặt không biểu tình. Căn bản khinh thường cùng hắn nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm. Ngay tại người này xông về phía mình trong một chớp mắt. Lâm Bạch một kiếm bay vọt lên. Chém về phía trên người của người này. Tu vi chi ấn chấn động. Một cổ lực lượng cường đại xông ra Lâm Bạch thể nội. Chết. Một kiếm rơi xuống, cường đại kiếm mang xé rách thương khung. Cái kia vấn đỉnh cảnh cường giả sắc mặt nháy mắt kinh hoàng. Hắn tại Lâm Bạch một kiếm này bên trong, cảm thấy một cổ lực lượng cường đại truyền đến, thậm chí uy hiếp đến sinh mệnh chi lực của hắn. Không tốt, cái này vấn đỉnh cảnh cường giả kinh hô một tiếng, cấp tốc lách mình lui ra phía sau ra ngoài. Có thể Lâm Bạch một kiếm này khí thế hung hung, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền đến trước mặt người nọ, sắc bén vô song kiếm mang chém xuống, đem người này trực tiếp chém giết, ken két phải giết người này sau đó. Lâm Bạch nhìn thấy trong đan điền tu vi chi ấn bên trên, lại tăng thêm rất nhiều vết rạn, nhưng Lâm Bạch lại là không có để ý. Bước ra một bước, tiếp tục đi tìm mặt khác vấn đỉnh cảnh cường giả, bây giờ gia nhập trong chiến trường vấn đỉnh cảnh cường giả. Lấy ma tông thiên cung 108 tướng cầm đầu. Trong đó cũng không có mặt khác cương vực mà đến đục nước béo cỏ hạng người. Ta chỗ này có vấn đỉnh cảnh cường giả. Chạy mau a, chạy a, vấn đỉnh cảnh chúng ta không phải là đối thủ. Trong chiến trường, một khi Đông Châu học cung võ giả phát hiện vấn đỉnh cảnh cường giả sau đó, lập tức chạy tứ tán. Mà lúc này đây, một cái nam tử áo trắng lại giống như sát thần bình thường. Điên cuồng săn giết những vấn đỉnh cảnh này cường giả. Nguyên lai là Lâm Bạch thánh tử. Ngươi thế mà đưa mình tới cửa. Ha ha ha, ngạch, thật nhanh kiếm, chấm ngoặc kép. Một cái vấn đỉnh cảnh cường giả vốn là muốn giết Lâm Bạch. Lại bị Lâm Bạch một kiếm đứt cổ. Không muốn, Lâm Bạch thánh tử, đừng có giết ta. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. A, một cái vấn đỉnh cảnh khác cường giả tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng. Cấp tốc triệt thoái phía sau mà ra. Lâm Bạch thánh tử, không muốn, ta không phải ma tông võ giả. Ta bất quá là đến xem trò vui mà thôi. Đừng có giết ta, không muốn, không, chấm ngoặc kép. Một cái khác đục nước béo cỏ vấn đỉnh cảnh cường giả. Liền cầu xin tha thứ đều còn chưa nói hết. Liền bị Lâm Bạch một kiếm diệt sát. Nơi xa bên trong dãy núi, nữ tử tóc trắng cùng Đinh lão tổ đứng chung một chỗ. Cùng thời với bọn họ sau đó hai đại pháp vương, Sư Vương cùng Lang Vương đều là tầm mắt lấp lóe nhìn xem Lâm Bạch. Sư Vương lạnh lùng nói, vị Đông Châu học cung này thánh tử làm sao sẽ đột nhiên có được vấn đỉnh cảnh nhất trọng thực lực. Lang Vương âm thanh lạnh lùng nói, đúng vậy a, mà lại trong thời gian ngắn, hắn vậy mà liên tục giết chúng ta hơn 10 vị vấn đỉnh cảnh võ giả. Thực lực không thể khinh thường a. Nữ tử tóc trắng yên lặng nhìn xem Lâm Bạch, mặt không biểu tình, nàng nguyên bản mang trên mặt dáng tươi cười, thế nhưng là giờ phút này cũng chậm chậm thu liễm lại đi. Giết hắn, nữ tử tóc trắng đối với Đinh lão tổ lạnh giọng nói ra. Đinh lão tổ nhìn thấy nữ tử tóc trắng sắc mặt không vui, lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra truyền âm lệnh bài. Lạnh giọng nói ra, tất cả thiên cung thần tướng, lập tức đi giết Lâm Bạch, đem đầu người của Lâm Bạch mang về. Bên trong chiến trường, từng vị vấn đỉnh cảnh cường giả từ trong túi trữ vật lấy ra truyền âm lệnh bài, đều nghe thấy được Đinh lão tổ thanh âm. Lập tức, từng vị vấn đỉnh cảnh cường giả bay lên trời, phóng tới Lâm Bạch phương hướng mà đi. Lâm Bạch, để mạng lại. Hừ hừ, Lâm Bạch dâng lên tính mạng của ngươi đi. Tiểu tử, ngươi hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ bốn phương tám hướng mà đến vấn đỉnh cảnh cường giả, tìm tới Lâm Bạch phương hướng sau đó, lập tức mang theo cười lạnh lao đến. Đều không có bất kỳ cái gì nói nhảm, thủ đoạn đều xuất hiện, đánh phía Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch ngạo đứng ở giữa không trung, nhìn xem bốn phương tám hướng có mấy chục đạo lực lượng kinh khủng ba động đánh tới. Hắn lập tức liền minh bạch, những võ giả này đều là vấn đỉnh cảnh cường giả. Tới thật đúng lúc, tránh khỏi ta từng cái đi tìm các ngươi rồi. Lâm Bạch nâng lên yêu kiếm, băng lãnh nhìn về phía đánh tới vấn đỉnh cảnh cường giả. Những vấn đỉnh cảnh cường giả này đều là thiên cung 108 tướng, tu vi đều tại vấn đỉnh cảnh ngũ trọng trở xuống. Để mạng lại, một vị tiên phong đạo cốt lão giả mang theo một vòng cười lạnh, giết tới Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch lách mình tránh đi, cùng lúc đó một kiếm phản kích mà lên, nhanh đến cực hạn, một kiếm trực tiếp chém xuống vấn đỉnh cảnh này đầu của lão già. Máu tươi lập tức ở giữa không trung tản ra, nhận lấy cái chết. Giờ phút này, một vị khác là vấn đỉnh cảnh cường giả đánh tới, cường hãn trưởng pháp dung chuyển mây xanh, chấn vỡ thiên địa. Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh, Trảm Long kiếm pháp giống như thiên thần hạ phàm oanh kích mà lên, đánh trúng vấn đỉnh cảnh này cường giả, một kiếm làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ của hắn. Lâm Bạch, nhận lấy cái chết. Lâm Bạch, để mạng lại. Lúc này, chung quanh càng ngày càng nhiều vấn đỉnh cảnh cường giả đánh tới, từ bốn phương tám hướng, từ trên trời dưới đất, từ Lâm Bạch chung quanh, cơ hồ phong tỏa Lâm Bạch tất cả phương hướng. Lâm Bạch lập tức thân hãm luân lục, bốn bề thọ địch, phi kiếm. Lúc này, Lâm Bạch trong miệng gầm nhẹ một tiếng, hai thanh phi kiếm triển khai, thẳng hướng bốn phía. Lâm Bạch cùng từng vị vấn đỉnh cảnh cường giả không ngừng giao thủ lấy. Trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch bị hơn 30 vị vấn đỉnh cảnh cường giả vây quanh ở bên trong. Vấn đỉnh cảnh đại chiến, ở giữa không trung kịch liệt kéo dài, từng đợt đất rung núi chuyển kịch liệt lay động truyền đến. Một tiếng tiếng điếc tai nhức óc, tiếng nổ lớn âm truyền đến. Tất cả võ giả đều nhìn thấy giữa không trung đại chiến kịch liệt, nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy cái kia một mảnh vấn đỉnh cảnh đại chiến dưới bầu trời. Một mảnh u ám, giống như là nhật nguyệt vô quang, thiên băng địa liệt một dạng. Mà cái kia một mảnh vấn đỉnh cảnh đại chiến khu vực bên trong, một cổ lực lượng cường đại quanh quẩn bốn phía. Tất cả tử nghịch cảnh võ giả bước vào trong đó, bất tử liền sẽ lập tức trọng thương. Ông trời của ta, đó chính là vấn đỉnh cảnh đại chiến sao? Vấn đỉnh cảnh, thật là đáng sợ. Man cổ đại lục đỉnh cao cường giả a, vấn đỉnh cảnh a. Từng cái võ giả nhìn về phía cái kia một mảnh vấn đỉnh cảnh đại chiến khu vực bên trong, đều là nhao nhao kinh hãi. Hết chương.